Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, thi hài dãy núi. Cổ đế có địch, đến rồi. Me me ra, ào ào ào. Sóng xanh tạo nên, trăng sáng treo cao. Một đạo áo tím bóng dáng thét dài dương kích. Thần hoa óng ánh, bao phủ ra thân hắn một quyền đánh rơi. Dường như có một vòng hạo nguyệt hoành rơi. Trắng bạc hào quang soi sáng cổ kim. Trực tiếp đem trước mắt sinh linh đánh bay ngược ra ngoài. Cơ hạo nguyệt, cách đó không xa, hai bóng người bay nhanh mà tới. Kim xích tiêu liếc mắt một cái kia dung mạo quái lạ sinh linh. Ánh mắt liền rơi xuống thanh niên mặc áo tím trên người. Cơ gia đương đại thần thể. Cơ hạo nguyệt, nắm giữ hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng thiên kiêu. Oanh, cuồng phong gào thét gian. Con kia sinh linh lần thứ hai đứng lên. Vàng trong thú đồng tràn đầy lệ khí, đây là một đầu ngạc quy. Dày nặng đen sẫm đại xác trên dấu vết 9 đạo tơ hồng. Dường như có sinh mệnh bình thường bơi lượn qua. Theo thực muốn phun trào ra đến. Một cái thái cổ dị chủng. Kim xích tiêu khẽ ồ lên. Con này ngạc quy huyết mạch bất phàm. Mai rùa trên 9 đạo tơ hồng có đáng sợ khí thế. Dường như ấp ủ cái gì bình thường. Cơ hạo nguyệt cả người tỏa ra phát sáng. Dị tượng gia trì. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng bắn ra. Đem ngạc quy kia đẩy lùi. Nhưng không cách nào tạo thành chân chính thương tổn. Ở ngạc quy kia lộ ra ngoài trên da. Thình lình có dương như lân giáp vậy hoa văn. Mang theo điểm điểm ánh vàng. Vương Đằng lắc đầu một cái. Cất bước tiến lên. Năm ngón tay bắt ấn nổ xuống. Nhất nguyên phục thủy. Vạn tượng quy nguyên nguyên thủy ấn hiện ra. Hiển lộ ra không khí thế. Dường như phải đem toàn bộ đất trời đều nghịch phản về nguyên bình thường. Quay về hư vô. Ngạc quy kia thân thể run lên. Vỏ lưng trên 9 đạo tơ hồng bỗng nhiên thoát ra. Hóa thành 9 cái đỏ sẫm như máu con rắn nhỏ vô giết mà đến. Xuyên thủng trời cao. Mũi nhọn bức người. Phốc tương đương Vương Đằng không tránh không né. Nguyên thủy ấn đập ngang mà xuống. Giữa trời đem kia 9 cái con rắn nhỏ mất đi. Một cái đánh vào kia đầu của ngạc quy trên. Đem đánh thành một đoàn hư vô. Đùng đát kia đen sẫm mai rùa tựa hồ có chút huyền diệu. Vẫn chưa bị trừ khử. Chỉ là trên đó hoa văn lờ mờ hơn nửa. Rơi xuống trên đất. Bị Vương Đằng thu hồi. Người không phải là cùng Cơ Sán Nguyệt đồng thời tiến vào sao? Làm sao chỉ còn ngươi một người rồi? Kim xích tiêu tiến lên. Ánh mắt tự bốn phía đảo qua. Vẫn chưa nhìn thấy những người khác bóng. Một bộ áo tím Cơ Hạo Nguyệt lắc lắc đầu nói. Chúng ta xác thực là đồng thời tiến vào rừng cổ này. Nhưng lúc trước không biết làm sao. Có một con kim thiềm nhảy lên săn mồi. Đất rung núi chuyển. Bốn phía cổ thú đều bạo động rồi. Ta cùng Cơ Sán Nguyệt nhất thời không quan sát. Liền bị tách ra. Từng người bỏ chạy một phương hướng. Hắn có chút bất đắc dĩ. Dọc theo đường đi đều không có cái gì bất ngờ phát sinh. Lại đột nhiên nhảy ra một cái như núi cao lớn kim thiềm. Lưỡi dài quét ngang phía chân trời. Ngờ ngợ có kêu thảm thiết truyền đến. Cũng không biết phát sinh cái gì. Vương Đằng cùng kim xích tiêu nghe vậy dường như rõ ràng cái gì bình thường. Thần sắc từ từ quái lạ lên. Nói như thế. Vị này cơ gia thần thể cũng thật là gặp tai bay vạ gió a, lúc trước mấy vị kia tu sĩ ý đồ vượt qua. Lúc này mới thu nhận, sao chịu được so với đại năng kim thiềm nhảy lên săn mồi. Không hề nghĩ rằng nhưng là khiến cho cơ gia hai người thất tán. Đảo cũng khó mà diễn tả bằng lời. Đi thôi, tiếp tục tiến lên. Cơ Sán Nguyệt một người độc hành. Tự nhiên biết đi ra ngoài. Vương Đằng vung vung tay. Thực tại không đành lòng nói cho Cơ Hạo Nguyệt chân tướng của chuyện. Lúc này liền hóa thành một đạo dáng hồng đi vội vã. Hai người đuổi kịp, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng liền đi đường mà nói. Mấy người bí thuật cũng không thiếu. Mấy cái lấp lóe gian liền biến mất đi xa. Rừng cổ nơi sâu xa, linh dược khắp nơi, ngoại giới từ lâu tuyệt diệt quý hiếm chi vật. Nơi này cũng có sinh trưởng không ít cổ sinh linh chờ đợi ở bên. Lẫn nhau gầm nhẹ, dường như đang đợi thành thục bình thường sau một khắc. Một đạo dáng hồng xẹt qua, đem bốn phía linh dược hết mức thu hồi. Dương Dương đi xa, Hạo Nguyệt huynh, các ngươi Cơ gia đối chỗ này tiểu thế giới có cái gì hiểu rõ không? Trong khi đi vội, Kim Xích Tiêu hơi suy nghĩ, đang chuẩn bị tìm hiểu một phen tin tức chỗ này địa giới quá thần bí. Khả năng có đại bí ẩn giấu trao đổi. Cơ Hạo Nguyệt miệng phun hai chữ. Lời ít mà ý nhiều đừng nghĩ, từ hắn này há mồm chờ sung dụng. Muốn tình báo liền cầm tình báo để đổi. Vèo, hai người tự trong rừng cổ xuyên qua. Kim Xích Tiêu bất đắc dĩ, lườm một cái, bắt đầu lấy chính mình đã hiểu biết tình báo cùng Cơ Hạo Nguyệt trao đổi lên. Từng có một vị đại đế ở đây từng lưu lại dấu chân. Hắn hơi run run, chỗ này tiểu thế giới chẳng lẽ không phải lần đầu tiên hiện thế sao? Tại sao biết có đại đế ở đây từng lưu lại dấu chân? Hư hư thực thực lúc trước đi xa Trung Châu Hằng Vũ đại đế. Có thể cùng cổ Hoa Hoàng triều hữu quan. Cơ Hạo Nguyệt thần sắc vi túc. Cơ gia được tin tức cũng không phải cỡ nào toàn diện. Nhưng hắn biết được đều là hoang cổ thế gia Khương gia. Đối này nơi tiểu thế giới nên hiểu rõ không ít. Bọn họ lần này cũng phái ra nhân mã. Nghe nói là một vị tên gọi Khương Giật Phi thanh niên mang đội. Tựa hồ cũng không phải là thần thể. Phía trước, Vương Đằng bước chân hơi trì hoãn. Lỗ tai giật giật hư hư thực thực Hằng Vũ đại đế đi xa Trung Châu lúc dấu vết lưu lại. Chỗ này tiểu thế giới chẳng lẽ còn có cái gì đại bí hay sao? Mọi người tự trong rừng bay vút qua. Không có nhiều lời. Trên đường cũng là gặp gỡ rất nhiều cổ đại dị chủng, thậm chí còn có một con có thể so với đại năng tồn tại dị cầm, toàn thân nằm dày đặc lông vàng, tốc độ cực nhanh. Kim Xích Tiêu cho rằng nó khả năng ẩn chứa có một tia đại bằng huyết mạch, rất bất phàm. Cũng may kia dị cầm chỉ là săn bắt trở về. Tự ba người đỉnh đầu chênh chách bay qua, rơi xuống xa xa trên vách núi. Chỗ này cổ địa thực sự là kinh người. Có thể so với đại năng, thánh chủ cổ sinh linh tầng tầng lớp lớp, chẳng trách lúc trước bọn họ sẽ bị thương, thậm chí đẫm máu. Cơ Hạo Nguyệt nhìn kia đi xa kim quang chim thần, hơi xúc động, hắn đến tương đối sớm, cũng nhìn thấy mấy vị đại năng thi thể bị mang ra đến. Huyết cốt đều sụp đổ rồi, gần như không nhìn ra hình người. Lần này Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều đều có rất nhiều nhân mã đến. Tựa hồ tình thế bắt buộc, một vị tuổi trẻ hoàng tử cũng đến rồi. Kim Xích Tiêu gật gù. Đoạn thời gian trước Đoạn Thiên Nhai nhưng là náo nhiệt. Rất nhiều thiên kiêu tập hợp giao chiến, liền ngay cả mấy vị đông hoang vượt qua mà đến thánh tử. Đều ra tay, giết từng vị địch thủ. Không lâu lắm, bọn họ liền lao ra rừng cổ. Đi đến một mảnh san sát giữa vách núi. Lúc trước con kia có thể so với đại năng chim thần chính là nghỉ lại ở trong đó. Oanh, xa xa, kia chót vót trong vách núi. Một bóng người quấn quanh long khí. Thiên linh nơi một chiếc ấn lớn trôi nổi. Đập vỡ tan rất nhiều đỉnh núi. Đang cùng một vị cổ sinh linh chém giết. Đó là cổ Hoa Hoàng triều một vị hoàng thúc. Là ở chỗ này tìm kiếm cái gì không? Không ngừng, nhìn bên kia. Đại hạ hoàng triều người cũng ở. Cơ Hạo Nguyệt ánh mắt lóe lên, nhìn phía vách núi mặt bên, nơi đó thình lình cũng đang bạo phát đại chiến. Đại hạ hoàng triều một vị đại năng ra tay, lấy ra một phương tầng 36 bảo tháp giữa trời chấn dưới, thần quang óng ánh như mưa, lúc này liền đem bốn phía đánh một mảnh tan tành, núi đá đổ nát. Một đạo cổ sinh linh đập ra, lưng mọc bốn cánh, linh vũ trắng nõn, uốn lượn thân rắn có tới dài trăm trượng, dường như một dòng sông lớn giàn giụa, nấn ná ở chân trời. Một đầu vũ xà, thời đại thái cổ sinh linh mạnh mẽ, dĩ nhiên ở chỗ này vẫn còn có lưu giữ. Kim Xích Tiêu kinh ngạc thốt lên, có chút khó mà tin nổi. Chẳng lẽ chỗ này tiểu thế giới là từ thời đại thái cổ liền lưu truyền tới nay hay sao? Tưởng thật như nghe đồn nói tới như vậy. Có một vị đại nhân vật muốn nghịch thiên trở về. Hạo Nguyệt, không lâu lắm, tự trong rừng cổ lao ra một bóng người. Áo bào tổn hại, có từng đạo vết máu nằm dày đặc, chính là cùng Cơ Hạo Nguyệt phân tán Cơ Sán Nguyệt. Chỉ là dáng rất thê thảm chút, tựa hồ tao ngộ gì đó. Làm sao thành dáng vẻ ấy? Là gặp phải cổ sinh linh đại chiến sao? Cơ Hạo Nguyệt ngẩn ra. Xem ra cùng mình sau khi phân tán, Cơ Sán Nguyệt trải qua cũng không phải rất tốt đẹp. Cũng gần như bị một vị âm dương giáo đại năng cùng đầu kia kim thiềm giao thủ dư âm cho sượt đến một ít. Cơ Sán Nguyệt cười khổ, đổi một cái bộ đồ mới. Có chút bất đắc dĩ. Hai vị đại năng giao thủ dư âm, cho dù cách nhau hàng trăm, hàng ngàn dặm, cũng không phải dễ dàng như vậy tránh khỏi. Nếu không có hắn tinh tu hư không kinh, không chắc vào lúc này còn đang đâu dưỡng thương đây. Ngược lại xảo, cũng không biết còn có bao nhiêu người quen tại phía trước. Vương Đằng cười cợt, ngược lại cảm thấy khá là thú vị phía trước cách đó không xa. Đại năng kia cùng cổ sinh linh giao chiến cũng đã kết thúc. Trốn tới trong vách núi bộ, không biết đang tìm kiếm gì đó. Ta ở trước đó tiến vào rừng cổ lúc ngược lại rất xa thoáng nhìn quá đạo nhất thánh tử đang cùng người đại chiến, tự hồ là Trung Châu Vương Thể. Cơ Sán Nguyệt nhẹ ra một hơi, khôi phục thương thế, ngược lại nhớ tới một ít chuyện. Lúc trước kia cùng đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai giao thủ người cả người bao phủ một tầng u ám tia. Sáng, dường như vĩnh dạ giáng lâm, nuốt hết tất cả hào quang. Bốn người song song, xuyên qua vách núi, hướng nơi sâu xa bước đi. Ở vách núi phía trước, là hoàn toàn tĩnh mịch chi hải, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở mặt biển trung ương, có một hòn đảo chìm nổi tự trên đó dâng lên thần quang. Đầy dẫy nồng nặc sinh cơ, Vương Đằng trong lòng hơi động. Nói vậy đó chính là kỳ sĩ phủ trưởng lão chỗ đề cập có lưu lại dược vương hòn đảo. Trên đó thái cổ sinh linh rất nhiều, liền đại năng đều khó mà chống đối. Nguyên lão, người chắc chắn có thể vượt tới sao? Hắn âm thầm truyền âm, ánh mắt không giấu vết liếc mắt một cái phương hướng sau lưng, có thể. Nhưng tiểu thế giới này rất quỷ dị, có cực đạo khí thế ẩn sâu, dẫn tới không biết nơi. Thật có mấy phần táng thổ mùi vị, thiếu chủ ngươi cần phải cẩn thận. Ta ở trên người ngươi lưu lại một đạo hộ thể thần quang, nên không có gì đáng ngại. Ẩn nấp thân hình nguyên dương tộc lão truyền đến âm thanh, có chút nghiêm nghị. Hắn ở mảnh này hư hư thực thực táng thổ bên trong tiểu thế giới cảm nhận được không ít nguy hiểm. Khí thế, ở đó nơi sâu xa, càng có cực đạo khí thế chảy xuôi, giống như ở trấn áp cái gì bình thường. Vương Đằng gật gù, liền cùng ba người tránh khỏi mảnh này tĩnh mịch chi hài, hướng về nơi sâu xa chạy đi. Dọc theo đường đi, tu sĩ bóng dáng cũng từ từ tăng bắt đầu tăng lên. Không ít người trên người đều mang theo vết máu. Trải qua đại chiến, mấy vị bóng dáng của đại năng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhằm phía nơi sâu xa nhất thực sự là khủng bố. Quá xui xẻo rồi chút. Suýt nữa bị săn bắt thái cổ dị chủng cho ngậm đi. Một cái sợi tóc rối tung, tu sĩ căm giận mở miệng. Phần lưng có mấy đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Nghĩ đến cũng là đụng phải không nhỏ đau khổ. Hắn tổ tiên, liền không nên nghe kia vô liêm sỉ đạo sĩ đầu độc. Cái gì thung lũng hai bên còn có đường, suýt nữa cho chúng ta chôn đi. Đạo sĩ kia cũng quá thiếu đạo đức chút, lừa bịp, đem chúng ta dẫn vào mảnh kia đầm lầy, suýt nữa thành cổ dị chủng trong bụng ăn. Tiên sư nó, các ngươi khá tốt, kia cẩu vật ngồi ta ngất, đem lão tử quần áo đều lột sạch rồi. Nếu là lại để ta gặp gỡ, cần phải lột ra hắn điểm thiên đăng đi. Trên đường, không ít nhuốm máu tu sĩ chửi mát. Tựa hồ bị một vị đạo sĩ bất lương chỗ lừa, bọn họ không ít người đều căm phẫn sục sôi. Dường như bị cướp sạch bình thường. Chật vật vô cùng, còn có loại này ra hòa. Thật là tàn nhẫn. Kim Xích Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngược lại lần đầu tiên nghe nói như thế có thể bẫy người đạo sĩ bất lương. Nói vậy cũng là có mấy phần bản lãnh, thật sự kỳ nhân. Vương Đằng khóe miệng vừa kéo, sẽ không là đoạn kia đức chứ? Kia đạo sĩ bất lương qua lại địa phương nhưng là chưa từng xảy ra chuyện tốt. Được rồi, ước chừng một canh giờ, bọn họ xuyên qua tĩnh mịch chi hải khu vực, đến tiểu thế giới nơi sâu xa. Đó là một phương ngang qua thiên địa kéo dài dãy núi, vô số đỉnh núi nhuốm máu, trồng chất mảnh vỡ cùng hài cốt. Nơi này đã xảy ra đại chiến sao? Có tu sĩ nói nhỏ. Ở suy đoán, cảm thấy rất quái lạ. Vô Lượng Thiên Tôn, thực sự là quái lạ. Nơi đây trận thế như cùng sống bình thường, ở giữa sống chết chuyển đổi, lại dường như cửu dương trấn âm, lấy một chút hy vọng sống. Đó là một cái làm đạo sĩ trang phục mập mạp, mặt đỏ lừ lừ, chính một mặt trịnh trọng suy đoán. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một bức cao nhân dáng dấp, ngược lại đưa tới quanh thân không ít người ánh mắt, hướng hắn thỉnh giáo. Vương Đăng tiến lên, trước mắt dãy núi xác thực rất bất phàm, giống như một phương bị vây nhốt thi hài, trấn áp ở đây, bên trong chảy xuôi đại đạo khí thế. Vừa mới tiếp cận, thật giống như nghe được có người ở tụng niệm cổ kinh bình thường, mang theo không tên tế tự ngâm sướng, đại đạo luân âm hùng vĩ mà huyền diệu, phảng phất từ trên 9 tầng trời rủ xuống đến, không ngừng hướng về người trong tai xuyên. Thế nhưng là không có một người có thể nghe rõ, rất là khó chịu, nơi đây quả nhiên huyền diệu khó nói. Lão Phu tin tưởng trong đó tất nhiên có tạo hóa. Âm Dương giáo một vị đại năng mở miệng, nhìn phía bên trong dãy núi ánh mắt rất là nóng bỏng, hắn tinh thông âm dương biến hóa. Nơi này vẫn còn có một chút hy vọng sống lưu giữ. Không nói được chính là hắn cơ duyên vị trí, muốn đi vào lời nói vẫn là mau mau đi. Một lúc không nói được sẽ bạo phát đại chiến. Kim Xích Tiêu nhìn quanh bốn phía, nương theo kia mập đạo sĩ thần thần thao thao lời nói. Bốn phía các tu sĩ ánh mắt càng nóng bỏng, tựa hồ là nhận định bên trong có đại tạo hóa bình thường. Thiếu chủ, đừng vội đi vào, từ bên phải trên mặt vách đá kia tìm đường. Phía sau, Nguyên Dương tộc lão truyền âm lại đây, vang vọng ở Vương Đằng trong lòng. Tộc lão, ngươi trở về, có từng ở đó nơi trên hòn đảo phát hiện cái gì? Vương Đằng đáy mắt né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Xem ra Nguyên Dương tộc lão vượt qua tĩnh mịch chi hài. Ở hòn đảo nhỏ kia trên có thu hoạch, nghe đồn trên đảo kia sinh trưởng ra dược vương. Cũng có thái cổ sinh linh qua lại tìm đến hai cây dược vương. Còn có một chút kỳ chân, nhưng hòn đảo kia có chút quái lạ. Tựa hồ cũng không phải là cùng vùng thế giới nhỏ này đồng thời xuất hiện, mà là cách một quãng thời gian rất dài, người làm kiến tạo ra được. Ở nơi sâu xa, ta nhận ra được khí tức của thái sơ cổ khoáng. Nguyên Dương tộc lão chậm rãi mở miệng, có chút trịnh trọng, dưới cái nhìn của hắn chỗ này tiểu thế giới tuyệt đối hiện thế không chỉ một lần. Có rất nhiều cường giả ở đây từng lưu lại dấu chân. Hòn đảo kia trên dĩ nhiên có khí tức của thái sơ cổ khoáng lưu giữ. Vậy cũng là cấm địa sinh mệnh. Không biết tại sao biết cùng nơi đây dính líu quan hệ. Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lên. Người làm kiến tạo hòn đảo. Khí tức của thái sơ cổ khoáng. Chỗ này tiểu thế giới tựa hồ còn cùng đi xa Trung Châu Hằng Vũ Đại Đế hữu quan. Hắn lắc đầu một cái. Bỏ qua rất nhiều tạp niệm. Dựa theo Nguyên Dương tộc lão chỉ dẫn. Đi đến bên phải trên mặt vách đá kia. Vách đá trên có một cái u ám hang cổ. Vị trí dường như kia thi hài dãy núi viền mắt bình thường. Dẫn tới nơi sâu xa. Vừa mới vào bên trong hang cổ. Bốn người liền sắc mặt căng thẳng. Trong cơ thể phun trào thần lực bị gắt gao áp chế. Có một loại vô thượng uy thế từ địa mạch nơi sâu xa truyền đến. Để người muốn nằm dạp trên mặt đất. Có thể so với khí tức của đại đế cổ đại. Tựa hồ là cực đạo đế binh dấu vết lưu lại. Cơ Hạo Nguyệt hít sâu một hơi. Thần sắc nghiêm túc. Tự kia sâu dưới lòng đất. Cảm nhận được khí tức không giống tầm thường. Sẽ là Hằng Vũ Đại Đế lưu lại sao? Kim Xích Tiêu nhớ tới cùng Cơ Hạo Nguyệt trao đổi tình báo. Suy đoán lên nếu là có người của Khương Gia Ngựa ở là tốt rồi. Bọn họ chính là Hằng Vũ Đại Đế truyền thừa. Nên biết được rất nhiều bí ẩn. Khó nói, nơi này cực đạo khí tức như vậy nồng nặc, vô cùng có khả năng là đại đế cổ đại cùng người giao thủ chỗ sản sinh. Cơ Sán Nguyệt nhìn quanh bốn phía, trầm ngâm nói ra chính mình suy đoán. Đại đế cổ đại cùng người giao thủ dấu vết lưu lại, có thể cùng một đời vô địch đế giả giao thủ, kia lại sẽ là cỡ nào tồn tại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.